Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 618, góc truyện audio.com, cho tôi ép, A biết còn hỏi, ánh mắt lạnh lùng có một tia ấm áp. Phí lời, tôi ca cho A uống, B đưa A làm gì. Hạ Băng Khuynh chửi anh một câu, lại nói thêm. Nhưng anh đừng hiểu lầm, tôi chẳng ca nể mặt họ hàng, mới đồng cảm với tổng tài xui xẻo như A, 2 nanogram chết R, chuyện này sợ ca che giấu đờ si. Mộ Nguyệt Sâm cúi đầu uống miếng nước, giấu ca đờ si thì ca đờ si. Anh thở nhẹ thể hiện bình thản, ca lo lắm, cũng đúng, chết 2 nanogram liên tục lại dùng cách ác độc đến mức này, cũng ca phai A có thể khống chế đờ si. Dù S đây cũng là tin đồn nhảm gì, mà là giết âng. Tôi đi đây, anh tự mình cẩn thận chút, nói xong ba chữ cuối, Hạ Băng Khuynh liền quay âng rời đi. Mộ Nguyệt Sâm nhìn bóng dáng rời đi, mắt nhuốm sự dịu dàng. Nhà đầu này, hình như vẫn quan tâm anh. Trong xe, không khí u buồn, Quý Thu lái xe, Hạ Băng Khuynh ngồi ghế phụ, lái xe cả đường, cô đều ca lên tiếng. Chuyện xảy ra hôm nay khiến cô cảm thấy ngoài ý muốn, tối qua cô đã dự cảm đó, ca phai hung thủ thật sự. Quả nhiên, lại xảy ra chuyện, mà lần này còn là thư ký của Mộ Nguyệt Sâm, lúc nãy cô thấy hai cảnh sát hình sự nói thấp giọng thảo luận với cục trưởng, vừa nói vừa nhìn hướng Mộ Nguyệt Sâm, điều này khiến cô có cảm giác ca hay. Cộng thêm, lúc nãy đi lên, mắt anh có chút do dự. Càng nghĩ càng hoảng, TAC đây, cô chưa từng như V, hoặc là vì, lần này eo kêu đến Mộ Nguyệt Sâm. Xe đã đến nhà tang, kiểm tra kỹ xong, VKS đã tối R, Quý Thu và Hạ Băng Khuynh tự về phòng. Bận nửa ngày, họ cũng mệt R. Hạ Băng Khuynh tắm nước nóng, tính gọi cơm tối, trong quá trình đợi tới cô sắp xếp lại vụ án hôm nay. Điểm giống của hai tử thi, cùng một CTI, đều là nữ xinh đẹp trẻ tuổi. Cách chết giống nhau, tại S-File dùng cách này. Có uẩn khúc gì S, nếu nói lần đầu là tùy ý thì lần hai tuyệt đối là đã chọn sẵn âng bị hại. Sẽ có âng thứ 3K, lúc suy nghĩ, trời đã tối dần. Cơm giao tới, Hạ Băng Khuynh ăn TAC, lại ngồi nghiên cứu, cuối cùng buồn ca thôi, mới đóng sổ lại, bò lên giường ngủ. Lần nữa tỉnh dậy, 4 giờ sáng hôm sau, cô bị DTH ồn tỉnh, nắm mắt đưa tay lên đầu giường, tìm DTH, ca có hiển thị DTH đến, cô nhận. Alo, Băng Khuynh, anh là Mộ Lưu Huyền, anh nói với E, có chuyện lớn R, anh ba bị cảnh sát bắt R, nói là nghi phạm. Cái gì? Hạ Băng Khuynh kinh ngạc ngồi dậy khỏi giường, tim đập mạnh. Tại SA ấy bị bắt có chứng cứ gì? À, ca biết anh ba bị bắt đi, nhà lộn xộn hơn, chú gọi cho cục trưởng đó gọi ca đờ si. À biết E và Quý Thu là pháp y vụ án, 2 nanogram chắc có thể vào cảnh sát cục giúp hỏi thông tin đi, chú gì sắp gấp đến điên R. Mộ Lưu Huyền giọng gấp gáp, mọi ân đừng gấp, E lập tức đi xem, có tin gì, sẽ thông báo ngay. Hạ Băng Khuynh vừa nói vừa rời giường, nhanh chóng đến tủ lấy đồ ra. Cách chương.